phần 5.7. An Tử Yến đứng trước phòng ông nội, hắn mở cửa bước vào. Căn phòng ngoại trừ thiếu vắng chủ nhân, những thứ khác vẫn không hề thay đổi. An Tử Yến nhìn khuôn hình lúc nhỏ của hắn chụp cùng ông nội. Hắn mở ngăn kéo, bên trong toàn là những thứ vớ vẩn. Giọng nói Mạch Đinh vang lên bên tai. Ba người biến thành hai người, hai người hóa một người. Người hứa sẽ ở bên hắn rồi cũng bỏ hắn mà đi. Nếu không phải là Mạch Đinh, hắn không có cách nào vượt qua khoảng thời gian ấy. Lúc đó, hắn rất muốn ôm Mạch Đinh vào lòng và nói, thật may còn có em ở đây, anh không thể mất đi em được. Mạch Đinh ngồi ở công viên đến tận khuya, nơi này có thể nhìn thấy mọi thứ về An Tử Yến. Con người ta thật mâu thuẫn đến buồn cười. Miệng thì nói muốn rời xa hắn, nhưng trong lòng vẫn mong ở bên hắn. Có chịu tổn thương thế nào, cậu vẫn ôm lấy cái hy vọng buồn cười đó. Em, có phiền không? Đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa. An Tử Yến, anh nói thêm nhiều lời tàn nhẫn hơn nữa đi. Em muốn xem, phải nói bao nhiêu em mới không còn nhớ anh nữa. Mỗi dây thần kinh trong em sẽ căng cứng lên. Em sợ nếu em thả lỏng, em sẽ chạy đến cầu xin anh đừng đuổi em đi. Cầu xin anh yêu em. Em không sợ mất mặt, em chỉ muốn anh mà thôi. 4 ngày, thời gian trôi đi không nhanh cũng không chậm. Mạch Đinh nằm dài trên ghế sơ lan nhà Lý Minh. Cậu không ngủ được, mà cũng chẳng muốn làm gì. Phần lớn thời gian đều chỉ nhìn màn hình điện thoại, không hề có một tin nhắn. An Tử Yến chẳng phải đã nói không cho phép cậu rời xa hắn sao? Vậy sao hắn không kéo cậu về nhà? Thì ra, chiến tranh lạnh còn khó khăn hơn cả cãi nhau. Ít ra còn có thể nghe được giọng nói của hắn. Chẳng lẽ đã hối hận, không thể nuốt nổi cơm, phim cũng không xem nổi. Yêu nhiều càng khiến cho con người ta đau nhiều hơn. Lý Minh ra ngoài mua đồ, Mạch Đinh đứng bên cửa sổ. Trời lại tối rồi, bầu trời không một ngôi sao. Cậu mở cửa sổ, tiếng ồn bên ngoài dễ dàng ùa lên cả tầng 4. Khó quá, sau này phải làm sao? Còn phải dùng rằng bao lâu nữa? Nếu chê lời nói của cậu phiền, cậu đổi có được không? Suy nghĩ đó lại xuất hiện. Cậu xem thường chính bản thân mình. Cậu dướn người ra bên ngoài, dùng hết sức lực, hô lớn. Lần này em tuyệt đối không cầu xin anh, An Tử Yến. Người bên dưới tò mò nhìn lên. An Tử Yến ngồi trong xe nắm chặt tay lái, nghe rõ từng lời của Mạch Đinh. Chuông điện thoại vang lên, Mạch Đinh cuống cuồng nhào đến ghế sơ lan nhận máy. Là văn phòng môi giới. Vâng. Chào anh Mạch. Xin hỏi bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Vâng, có chuyện gì vậy? Ngày mai anh có thời gian không? Có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản rồi. Sao lại liên lạc với tôi? Anh phải. Là căn hộ mang tên anh. Tiền đã thanh toán rồi. Vì chủ nhà có việc nên kéo dài cho đến bây giờ. Thật xin lỗi. Vậy mai anh có thời gian không? Mai tôi bận rồi. Có thể đợi lúc khác được không? Đương nhiên rồi. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Chừng nào anh xác định thời gian thì hãy liên lạc cho tôi. Được. Cho dù hai người không xảy ra tranh cãi, Mạch Đinh cũng không muốn ngôi nhà đứng tên cậu. Huống hồ cậu còn không hề bỏ ra một đồng nào để mua nó. Nhà là mua trước khi cả hai cãi nhau. Bây giờ có lẽ An Tử Yến đã hối hận rồi. Cậu lại đi về phía cửa sổ, không chần chừ gọi cho An Tử Yến. Cậu cho rằng bản thân đã tìm được lý do điện thoại cho hắn. An Tử Yến ngẩng đầu nhìn Mạch Đinh, nhận điện. Hai người không nói với nhau câu nào. Lòng Mạch Đinh rối bời, một lúc lâu sau mới lên tiếng, là chuyện mua nhà. Người môi giới vừa gọi, em muốn nói nếu nhà là anh mua thì anh đứng tên đi. Em không cần. An Tử Yến siết chặt tay. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây. Giọng nói của hắn xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào lồng ngực Mạch Đinh. Mạch Đinh, em muốn chia tay à? Đây là chuyện gì? Sao hắn lại hỏi chuyện này? Cậu nói muốn chia tay khi nào? Hắn hỏi như chuyện rất đỗi bình thường. Nói muốn bỏ đi là dỗi thôi mà. Không thể trả lời, không được để tức giận che mắt. Nói không phải đi, nói không phải vậy đi. Xin hắn tha thứ đi. Lòng Mạch Đinh bức rứt không thôi. Nhưng rồi, miệng khẽ nhếch lên, đúng. Thật đau. Tại sao? Thật sự rất đau. An Tử Yến, cứu em. Nghe được câu trả lời,

cơn gió nhẹ lướt ngang qua hai người. An Tử Yến lặng nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa cười của Mạch Đinh. Hắn đưa tay kéo lấy cổ áo của cậu lại gần mình, hôn lên đôi môi cậu. Kết thúc rồi sao? Mạch Đinh không cho là vậy. Cậu vẫn nhớ đến cơn ác mộng vừa qua. Hai người họ giống như đã đến điểm cuối và lại lần nữa trở về điểm bắt đầu. Chuyện đứa con. Dù không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu không còn thời gian trốn tránh nữa. An Tử Yến đứng lên, đưa tay ra với Mạch Đinh. Em vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu muốn có con, anh chỉ muốn có con với em, không phải có con với người khác. Nhưng bên bố mẹ, anh sẽ giải quyết. Nhưng thật sự có thể giải quyết một cách tốt đẹp sao? Mạch Đinh nắm lấy tay An Tử Yến ngồi dậy. An Tử Yến nắm lấy tay cậu. Chuyện này không thể nào tốt đẹp được. Rất nhiều chuyện đến cuối cùng mới có thể cảm nhận được bản chất của nó không khó khăn đến vậy. Lúc đầu là thế nào? Chính là lúc mới bắt đầu, chúng ta không biết trước kết cục, cũng không có cách nào tránh được sự đau khổ. Bởi vì đau khổ và hạnh phúc luôn song hành với nhau. Người không biết đến đau khổ sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì. Lúc bố Mạch Đinh nhìn thấy cả hai, ông hạ âm lượng tivi xuống, mau gọi cho mẹ anh. Bà ấy mới ra chợ đấy, bảo mua nhiều thêm chút. Mạch Đinh gật đầu lấy điện thoại ra nhấn số. Xong xuôi, cậu nhìn thấy An Tử Yến và bố đang nói chuyện với nhau, nhưng chẳng qua là nói đôi ba chuyện phiếm. Đến tận bây giờ, Mạch Đinh cũng không biết An Tử Yến sẽ nói thế nào với bố mẹ cậu và cả gì nữa. Bố mẹ cậu thì cũng chưa vội lo, cậu chỉ sợ đối mặt với gì. Cậu đã đồng ý rồi, giờ lại đổi ý. Mạch Đinh không thể chịu nổi bất cứ ai vì cậu mà rơi nước mắt. Những thứ trên người An Tử Yến đã biến mất không dấu vết, hệt như những bi thương kia chưa từng tồn tại vậy. Mẹ Mạch Đinh thoáng chốc đã tay xách nách mang trở về. Vừa vào nhà, bà liền trách mắng Mạch Đinh. Dù là cuối tuần nhưng anh về cũng phải báo trước một tiếng chứ. Lần trước đã nói rồi, sao không nhớ? Dứt lời, bà đổi ngay thái độ dịu dàng nhìn sang An Tử Yến. Tiểu soái, mẹ có mua món con thích ăn nhất đấy. Thật ra con nên cưới gì mới đúng? Lời nói của An Tử Yến rất có tính sát thương với những người phụ nữ trung niên. Mẹ Mạch Đinh cười như chưa từng được cười. Bình thường đã kiềm chế lắm rồi, hôm nay nhất định phải bung lụa. Bà nhìn Mạch Đinh, cậu miễn cưỡng mỉm cười. Bà đặt thức ăn lên bàn. Hôm nay hai đứa tới là có chuyện để nói à? Nếu là chuyện đó thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không quan trọng. Tiểu soái, con cũng đừng ngại. Thằng nhóc này nhất định là tố cáo với con. Chỉ là lúc đó tâm trạng của mẹ có chút kích động thôi. Gì không sai, con lấy gì mà ngại chứ? Có thể Mạch Đinh chưa nói cho bố mẹ biết. Bọn con mới vay tiền mua nhà, bây giờ mỗi tháng phải trả lãi. Thêm chuyện công việc của Mạch Đinh vẫn chưa ổn định. Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện con cái. Dù sao bọn con cũng mới hơn 20, còn quá sớm. Có con rồi sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Lúc đó, bọn con còn thời gian đâu mà lo nghĩ chuyện khác. Tưởng An Tử Yến sẽ nói cái gì, hóa là nói dối. Thằng cha này chính là đang vào vai An Tử Yến ở công ty. Anh mua nhà, chuyện quan trọng như vậy sao không bàn bạc với mọi người? Bố Mạch Đinh chỉ trích Mạch Đinh. An Tử Yến lên tiếng, con có nói muốn bàn bạc với mọi người. Ai mà biết em ấy lừa con quyết định hết. Mạch Đinh cứng người. Mẹ Mạch Đinh thở dài, đứa nhỏ này phải để con bận tâm rồi. Từ nhỏ nó đã làm việc lỗ mãng, hẳn đã gây nhiều phiền phức cho con đi. Mẹ không nghĩ đến chuyện này mà nó cũng. Tiểu soái, chuyện đứa bé, chúng tôi, bố, mẹ. An Tử Yến đổi cách xưng hô, sau này con sẽ chăm sóc bố mẹ. Không biết liệu điều đó có thể đền bù sự tiếc nuối của bố mẹ không. Ngay đến Mạch Đinh còn bị An Tử Yến làm cho cảm động. Mẹ Mạch Đinh rưng rưng gật đầu liên tục. Đủ rồi. Dù Mạch Đinh không cho bà đứa cháu, nhưng đã mang về một đứa con trai tài giỏi nhất. Có lẽ sự tiếc nuối đôi lúc sẽ dâng lên từ đáy lòng. Cả đời này có ai mà không luyến tiếc về điều gì đó? Nhìn người ta rồi nhìn chính mình. Con trai người ta lấy vợ, sinh con, nhưng vẫn có người lâm bệnh mà qua đời. Bà nhìn Mạch Đinh, bà có thể nhìn thấy tình yêu cháy bỏng trong đôi mắt cậu. Ở bên cạnh An Tử Yến khiến cậu rạng rỡ nhanh vậy sao? Cậu vui vẻ, hạnh phúc, bà còn đòi hỏi gì hơn nữa đây? An Tử Yến uống một ngụm trà. Bây giờ, con và Mạch Đinh đều đi làm, đôi lúc sẽ không đến thăm bố mẹ thường xuyên được. Nếu thấy chán, có thể gọi điện cho những người này, bọn nó sẽ đến chơi với bố mẹ. Mạch Đinh liếc nhìn dãy số điện thoại, là đám Chu Cách. Mạch Đinh cảm thấy bản thân thật may mắn vì là người yêu của An Tử Yến, bởi bạn bè của hắn chính là những người có 102 trên thế giới này. Chuyện trong nhà hai đứa không cần quan tâm nhiều đâu, đàn ông mà, phải đặt công việc lên đầu. Chúng tôi đã quên mất điều khó xử của hai đứa rồi. Thôi đừng nói chuyện này nữa, Mạch Đinh, vào giúp mẹ anh nấu cơm đi. Bố Mạch Đinh dừng câu chuyện, Mạch Đinh gật đầu. Bố mẹ Mạch Đinh đón nhận rất dễ dàng, cũng không gây khó dễ nhiều. Cậu không cho rằng bố mẹ thiên vị. Lúc đó, cậu chỉ hỏi tại sao hai người không giúp cậu. Cùng một chuyện, xử lý theo cách khác nhau, đương nhiên sẽ nhận lại kết quả khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút ganh tị a, không bằng An Tử Yến được. Ngoài chuyện của cậu ra, hắn luôn có thể giữ vững tâm lý, biết nói thế nào mới hiệu quả nhất. Nhưng Mạch Đinh cũng không cách nào giải thích được tại sao bản thân lại thích cách đối xử như vậy. Bày tỏ mọi chuyện với bố mẹ xong, Mạch Đinh cảm thấy cần thêm vài ngày nữa mới bình phục hẳn. Nhưng vừa mới dừng đũa, cậu đã bị An Tử Yến kéo đến nhà Ngô Hinh. Mạch Đinh sống chết trước cửa không chịu vào. Vài ngày nữa rồi đến, trước hết phải nghĩ cách nói thế nào đã. Dây dưa chi bằng kết thúc sớm. Anh không giống kiểu người hơi tí nộp đơn từ chức rồi thành dân thất nghiệp. Anh chỉ rảnh cuối tuần thôi. Anh, Mạch Đinh mới nói xong được một chữ đã bị An Tử Yến đẩy vào trong. Thái độ của hắn đối với cậu y như kính vạn hoa, thoáng chốc liền thay đổi. Mạch Đinh đến hoa cả mắt. Chuyện được phát tại website chuyệnaudiomoi.com.